Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và chúng ta sẽ đến với một tập mà khá là ngắn nữa của Yêu Tôn thôi, tập số 106. Tập này đọc thêm cho anh em nhé, với cái điều kiện là 400 là vẫn chưa được, nhưng mà nó lên được 393 thì một số anh em cảm thấy oan ức. nhưng mà luật chơi như thế nào thì phải tuân thủ thôi chứ nhỉ. Anh em nhắn tin cho mình kêu là 393 rồi, nó sắp xỉ 400 rồi. Ok, mình sẽ đọc một tập ngắn thôi nhé, vì thực sự nếu mà đọc liên tục cái này thì mình làm việc từ tối giờ chưa nghỉ, cũng khá là đau họng và cũng giữ họng để cho những ngày sau nữa. Thì một tập ngắn cho mọi người, cho đỡ cảm thấy nó bị hơi ức chế tí, vì còn có thiếu 7 người nữa đúng không? Thôi đừng tiếc gì, một like cho Tiến Phong và mời mọi người vào nghe tập truyện. Yêu Tôn, tập 106. Kỳ thực ta chỉ sùng bái Đan Đỉnh đại sư mà thôi. Trước kia nói mấy chuyện đối với người, kỳ thực cũng không hoàn toàn là đúng như vậy. Ta chỉ là muốn có một viên đan dược do chính tay Đan Đỉnh đại sư luyện chế. Hàn Tuyết Gian nhìn động tác nhặt đám tuyết lên của Mạnh Hạo, thấp giọng nói tựa như đang muốn giải thích cái gì đó. Có thể có được một viên đan dược do chính tay đại sư luyện chế là ta đã thỏa mãn rồi, cũng không như mấy chuyện ngươi vừa nói vậy đâu. Hàn Tuyết Sàn nhìn dáng vẻ tươi cười của Mạnh Hạo, ánh mắt lập tức trừng lên, nghiêm túc nói. Mạnh Hạo hơi lắc đầu cười, ánh mắt vẫn nhìn vào thiếu nữ ngây thơ Hàn Tuyết Sàn, chợt như là suy nghĩ một chút, rồi đưa tay phải lấy ra một viên đan dược, là một viên trúc cơ đan mãn từng luyện chế. Đan dược không tệ, hơn 8 phần dược hiệu. Ta tặng ngươi một viên đan dược này. Mạnh Hạo cầm viên đan dược, suy nghĩ một chút, rồi dùng móng tay khắc nhẹ viên đan dược một chữ tuyết, sau đó đưa tới cho Hàn Tuyết Sạt. Viên đan dược này còn có giá trị hơn rất nhiều so với đan dược do Đan Đỉnh đại sư luyện chế ra. Giá trị của nó không phải thể hiện trên chính bản thân đan dược, mà thể hiện ra chính là do ta luyện chế ra nó đấy. Mạnh Hạo mỉm cười nói. Hàn Tuyết Gian trầm mặc, nhận lấy viên đan dược này, cầm đan dược ở trong tay, nàng cúi đầu nhìn xuống, đang định nói gì đó với Mạnh Hạo thì đã đứng dậy. Tại từ Vận Tông, nếu như gặp chuyện gì không giải quyết được thì hãy cầm viên đan dược này đi tìm Đan Quỷ đại sư. Sau khi lão nhân gia nhìn thấy đan dược này sẽ giúp người giải quyết tất cả mọi chuyện. Mạnh Hạo mỉm cười nói, thanh âm hắn mang đầy phiền muộn. Thế nhưng Hàn Tuyết San chỉ trợn to mắt mà thôi. Mấy lời này nàng vừa nghe, theo bản năng cảm thấy Mạnh Hạo lại đang cố làm ra vẻ huyền bí rồi. Nếu như lão nhân gia người có hỏi... Mạnh Hạo vừa nói tới đây thì Hàn Tuyết San bên cạnh vội nói một câu. Ta phải trả lời. Mỗi khi tuyết rơi, người sẽ nhớ đến ta. Mạnh Hạo sững sờ, rồi nghĩ đến biểu lộ của sư tôn khi nghe câu này, lập tức không nhịn được mà cười ha ha, bộ dáng đầy tươi cười vui vẻ, còn mang theo một tư vị gì đó không nói ra được. Cái loại tư vị này ngoại trừ bản thân hắn ra thì không ai có thể hiểu. Trong tiếng cười, Mạnh Hạo quay người rời khỏi phiến đá, đi về phía xa xa. Nhưng khi hắn vừa bước ra bước thứ ba, chợt biến sắc mặt, rồi đột nhiên lùi lại ôm lấy Hàn Tuyết Gian. Huyết băng lóe lên, thân ảnh hắn trong nháy mắt chợt biến mất. Ngay khi hắn vừa biến mất, trong đêm tối đầy gió tuyết đó, một đạo ánh sáng âm u vô thanh vô tức xuất hiện, đánh thẳng về nơi Mạnh Hạo và Hàn Tuyết San vừa đứng lúc nãy. Âm thanh đổ vang ầm ĩ, mặt đất chấn động, ốc xá tàn phế nơi Mạnh Hạo và Hàn Tuyết San đứng lúc nãy đã biến thành tro bụi. Cách đó không xa, ánh mắt Mạnh Hạo lạnh lẽo đầy thâm ý nhìn sang màn gió tuyết phía xa, nhanh chóng ôm Hàn Tuyết San lui về phía sau. Lúc này tất cả tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc cũng chợt bừng tỉnh, tứ đại trưởng lão cùng với Hàn Tuyết Bảo và 200 tu sĩ nhanh chóng đứng dậy. Đây là định đuổi tận giết tuyệt Hàn Tuyết gia tộc hay sao? Ánh mắt Hàn Tuyết Bảo đầy phẫn nộ, Tuy nói tu vi lão đã ngã xuống, không còn là Trảm Linh nữa, nhưng mà dù sao lão cũng đã từng là tuyệt đỉnh cường giả. Lúc này thể hiện ra bên ngoài cũng là thực lực nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Vừa nói, lão đưa tay, đưa chân phải lên, hung hăng đạp xuống mặt đất. Mặt đất ầm ầm, từng khe nứt lan ra tám hướng, âm vang động trời. Ở bên trong đấy là một màn sáng kinh thứ ngoi lên, bao phủ tám hướng, đem toàn bộ công kích ra bên ngoài ngăn cản lại. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh nổ vang ngập trời liên tiếp không ngừng nghỉ. Theo cử động của đám kinh thứ, nhìn qua màn gió tuyết bên ngoài có thể thấy đang có gần 1000 thân ảnh tu sĩ. Trong đó còn có 8 thân ảnh kinh người nhất. Bọn hắn đang đứng giữa không trung. Quanh bọn hắn không có một chút gió tuyết nào tới gần. Tựa như là chỉ lướt tới gần thì sẽ bị tê liệt đi. 8 nguyên anh này có 6 người từ Tây Mạc đến. Chỉ có 2 người là thuộc về Mạc Thổ Cung. Quyết định tiêu diệt Hàn Tuyết gia tộc ở trong một trận này cũng do chính bên Tây Mạc hoàn toàn khởi xướng. Một vị Trảm Linh tử vong có tác dụng uy hiếp rất lớn. Tuyệt đối không chỉ ảnh hưởng trong vòng vài ngày thế này. Hiển nhiên sở dĩ đám người này dám tiến đến đây chính là vì đã biết rõ mọi hư thực của Hàn Tuyết gia tộc rồi. Âm thanh đổ vang liên tục truyền ra từ thuật pháp thần thông của 1000 tu sĩ bốn phía và từ 8 lão giả nguyên anh, không ngừng tiến hành oanh kích và phá hủy đám gai nhọn bốn phía xung quanh này. Đất đai chấn động. Sắc mặt tất cả tu sĩ tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc đều là biến sắc, trầm mặc không nói. Khó trách có thể tìm tới đây nhanh như vậy. Nguyên lai có tộc nhân tinh tú Tây Mạc thổi diễn. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Hàn Tuyết Bạo hiện ra, ánh mắt rơi đầy về khu vực phía xa, ở trong màn gió tuyết mà người khác khó nhìn được. Mạnh Hạo bảo hộ Hàn Tuyết San đi tới, đưa nàng về sau đám gia tộc. Khi hắn nghe được những lời này của Hàn Tuyết Bạo, bèn đưa mắt nhìn về phía màn gió tuyết bên ngoài đám kinh thứ. Trong vài hơi thở này, ánh mắt hắn cũng liên tục chớp động 7 lần. Thế giới trước mắt hắn tựa như là biến đổi, chỉ còn lại 2 màu đen trắng. Lúc này một thân ảnh trong gió tuyết mà lúc đầu hắn không nhìn thấy được đột nhiên hiện lộ ở trong mắt. Đó là một người mặc áo bào màu trắng, gương mặt không rõ, chỉ nhìn thấy được đôi bàn tay đang nâng lên đầy nếp nhăn và khô héo. Trước mặt người này là một cái chén nhỏ màu đen, trong chén chứa một thứ nước đục ngầu, tựa như là đang thi pháp vậy. Ngay khi Mạnh Hạo vừa nhìn qua thì người áo trắng này dường như là cũng cảm nhận được mà ngẩng đầu lên. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, hắn nhìn thấy được một ánh mắt với 2 đồng tử ở bên trong. Lập tức trong lòng hắn nhói lên, nhanh chóng chặt đứt thuật pháp, thế giới trước mắt cũng được khôi phục như bình thường. Người cũng nhìn thấy được. Hàn Tuyết Bảo quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngưng trọng gật nhẹ đầu. Đó là Tinh Tú Bộ Lạc, một trong tam đại bộ lạc của Tây Bắc, am hiểu tính toán thôi diễn, cho rằng tất cả vì sao trên tinh không đều là yêu. Hàn Tuyết Bạo nhàn nhạt nói. Lão vừa mới nói xong thì bên ngoài đám kinh thứ truyền ra tiếng đổ ầm vang. Rồi 3 tên cự nhân cao hơn 50 trượng đột nhiên hiện ra ở trong gió tuyết, đất đai chấn động. Còn 3 tên cự nhân này cầm địa bổng ở trong tay mạnh mẽ vọt tới. Trên bầu trời là một con giao long thuôn dài gào rú thê lương, lượn vòng phía trên rồi lao xuống thẳng xuống mặt đất. Xa hơn là từng chiếc chiến xa lập lòe không ngừng oanh kích. Hơn nữa thuật pháp từ trong tay của 8 lão giả nguyên anh cũng không ngừng phóng ra tràn ngập, pháp bảo khuấy động cả hư vô. Không cần để ý tới bên ngoài, các người chuyên tâm mở ra trận pháp. Thanh âm của Hàn Tuyết Bạo vang vọng. Tứ đại trưởng lão và đám tộc nhân ở phía dưới đồng loạt cúi đầu, tiếp tục đi tới trận pháp đang nằm trong địa phương an toàn trước mặt, không ngừng thở mở ra. Đám kinh thứ chấn động, từng tầng bị vỡ vụn. Loại công kích đến trình độ này tựa như đám kinh thứ cũng khó chống cự lại được lâu. Một canh giờ sau, đám kinh thứ bốn phía lập tức tàn vỡ. Tiếng thở dài trong miệng Hàn Tuyết Bạo vang lên. Rồi lão vung tay phải ra, lại thêm một hạt kinh thứ được thôi hóa vườn quanh bốn phía, tiếp tục ngăn cản. Đáng tiếc là có tộc nhân của Tinh Tú Bộ Lạc ở bên kia, khiến cho đám kinh thứ này bị áp chế nghiêm trọng. Thần sắc của Hàn Tuyết Bạo đang đầy lo lắng. Nhưng mà lúc này trận pháp đột nhiên lóe ra ánh sáng yếu ớt. Mở! Lão tổ, trận pháp mở rồi! Lập tức có tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc nào đó mang theo kinh hỉ hô lên. Mạnh Hạo lập tức quay đầu, nhìn thấy trận pháp trên mặt đất đang dần dần sáng ngời. Tràn ra ánh sáng truyền tống đi, nhìn qua thì đoán chừng chỉ một thời gian nữa là có thể hoàn toàn mở ra được. Tất cả tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc đều đầy phấn khởi, nhưng đột nhiên mặt đất nổ vang. Phía xa có một đạo hào quang đầy kinh người, như tập hợp tất cả thuật pháp của mọi người, tập hợp tất cả pháp bảo tạo thành một đạo ánh sáng hủy diệt, hóa thành một quả tinh cầu lao thẳng đến đây với tốc độ không thể tưởng tượng được. Trong tiếng đổ vang đó, đám kinh thứ vậy mà lại hoàn toàn nát bấy. Hàn Tuyết Bạo gầm nhẹ, vung tay lên, kinh thứ lại một lần nữa xuất hiện bốn phía. Cờ người lão cũng lao ra, bấm niệm pháp quyết rồi vung thẳng về phía trước. Phong bạo lập tức gào thét mà tới. Trong tiếng đổ rung trời, ánh sáng hủy diệt huyễn hóa thành tinh cầu tan vỡ, mà Hàn Tuyết Bạo cũng phun ra máu tươi, lảo đảo lui về phía sau, thần sắc thoáng cái mà uể oải đi. Lão tổ! Đám tộc nhân Hàn Tuyết mang theo sắc mặt đầy bi phẫn tiến lên. Hàn Tuyết Sàn cắn chặt môi dưới lại, sắc mặt tái nhợt. Chẳng qua nàng đã trải qua quá nhiều sự việc rồi, cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Mạnh Hạo trầm mặc không nói. Hắn nhìn qua bầu trời đã sáng tinh mơ, nhìn đám tu sĩ tê mặc bên đó, hai mắt lóe sáng kỳ dị rồi nhìn về phía chỗ xa hơn. Tính toán thời gian, có lẽ sắp tới rồi. Trong lòng Mạnh Hạo thì thào, đột nhiên hai mắt ngừng lại tại một nơi phía xa xôi trên bầu trời. Hắn nhìn thấy một phiến sương mù quét ngang qua thiên địa. Tin Ngũ Gia được vĩnh sinh, trái ba vòng, phải ba vòng nữa, bờ mông xoay đều, xoay thật đều. Một thanh âm loáng thoáng truyền tới khiến cho Mạnh Hạo nở một nụ cười cổ quái trên mặt. Nụ cười càng ngày càng tươi. Đến cuối cùng, tiếng cười vui vẻ truyền ra khắp bốn phía. Tin Ngũ Gia được vĩnh sinh, Ngũ Gia vừa ra, ai dám tranh phòng, trái ba vòng, phải ba vòng, bờ mông xoay xoay, xem chu tiên đại trận của ta đây. Thanh âm như sấm động, dần dần, từ dưới bầu trời phía xa gào thét mà đến, có thể nhìn thấy được sương mù quần quần, phô thiên cái địa. Từ trong đám sương mù đó có thể thấy được mấy ngàn đại hán đang dùng tư thế chạy băng băng đầy kỳ quái. Thanh âm vang vọng. Cái khí thế tràn ra, khi đám người đó chạy băng ra, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều phải trợn mắt há mồm. Hơn 5.000 người chạy băng băng khiến cả bầu trời này phải run rẩy. Sương mù quần quận kia lại như tác động đến mặt đất, tựa như là trời long đất lở vậy. Phía trước đám người này, có một con chim ảnh vũ với bộ lông tạp sắc đang giữa võ rừng ngoài đầy cuồng ngạo, truyền ra từ từng tràng gào rú. Đến đến đến, hô lớn một chút đã đi. Một màn này khiến hơn 1.000 tu sĩ Tây Mạc bị chấn động đến sững sờ. Đến cả đám lão giả Nguyên Anh Tây Mạc cũng phải ngẩn người nhìn cái con chim kia đang ở trên bầu trời, như là nhìn một thứ gì đó vô cùng hiếm thấy trong đời vậy. Đến cả vị tộc nhân bộ lạc tinh tú mặc trường bào trắng kia cũng không ngoại lệ. Cái chén trước mặt y rung lên, cái thứ nước đục ngầu trong chén sóng sánh suýt nữa đổ ra ngoài. Y ngẩn người, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Cho dù trận pháp trước mặt đang dần dần tỏa ra hào quang sáng ngời, thế nhưng hơi thở của hơn 200 tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc ở bên trong đám kinh thứ cũng không khỏi rồn rập. Da đầu tê dại đầy sừng sốt khi nhìn thấy một màn này xuất hiện. Tứ đại trưởng lão cũng sừng sốt. Hàn Tuyết Bạo cũng ngây người. Hàn Tuyết Sàn cũng há to miệng nhỏ để lộ ra một dáng vẻ không cách nào có thể tin nổi. Cái này là Kim Quang Giáo Ngũ Gia Đại Trận. Bên ngoài đám kinh thứ, trong hơn 1.000 tu sĩ Tây Mạc cũng có người của Mạc Thổ Cung. Đám người này bây giờ mới thất thanh la lên. Lời này nói ra, lập tức cũng có nhiều người nhận ra một màn buồn cười đang diễn ra trên bầu trời là đại biểu cho chuyện gì. Kim Quang Giáo, Kim Quang Lão Tổ. Lúc này hơi thở đám tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc đều trở nên rồn rập. Từ thanh âm bên ngoài truyền đến, bọn họ đã kịp phản ứng. Lập tức có không ít người la lên thất thanh. Bọn hắn chính là Kim Quang Giáo. Mấy ngày nay, thanh danh Kim Quang giáo liên tục nổi lên. Về phần Kim Quang lão tổ thì lại càng bị đồn thổi mang theo đầy sắc thái thần bí. Đám người chứng kiến được một màn này trên bầu trời thì tâm thần cũng đồng thời chấn động. Trong lúc tất cả các tu sĩ tại nơi này đều không rõ mục đích của Kim Quang giáo xuất hiện ngay trên bầu trời, thì Mạnh Hạo chợt ho khan một tiếng. Hắn không nghĩ tới danh khí Kim Quang giáo hôm nay lại có thể lớn đến như vậy. Lúc này đang ngẩng đầu nhìn lên hơn 1.000 tu sĩ. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên nhìn hơn 5.000 tu sĩ, càng ngày càng đến gần, truyền giọng ra. Kim Quang giáo nghe lệnh. Tất cả tu sĩ bảo vệ bên ngoài đám kinh thứ này đều là địch nhân. Trong nháy mắt, khi giọng nói của Mạnh Hạo truyền ra, trên người hắn cũng bộc phát ra kim quang chói mắt, là hào quang của kim đan bao phủ khắp người hắn. Ngay cái chớp mắt truyền khắp thiên địa, cho dù là những người khoảng cách xa đến mấy cũng có thể thấy được rất rõ. Thanh âm này truyền ra, ngay lúc kim quang tứ tán, thì đám tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc xung quanh cũng mãnh liệt quay lại nhìn về phía hắn. Tứ đại trưởng lão cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên, đồng loạt nhìn về phía hắn. Thậm chí Hàn Tuyết Bạo cũng nhìn sang với mắt đầy thâm ý. Ngay khoảnh khắc bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo, 5.000 tu sĩ đang gào thét trên bầu trời cũng nghe được giọng nói của hắn ta. Nhìn thấy được kim quang từ trên người Mạnh Hạo tỏa ra, khi thanh âm này rơi vào tai của bọn họ, trong miệng bọn họ cũng truyền ra thanh âm động trời. Mệnh lệnh của lão tổ, thề sống chết tuân theo. Hơn 5.000 người đều đồng loạt gào rú. Trong nháy mắt tách rời ra, sương mù trên bầu trời quần quận. 5.000 đại hán này đồng thời vườn quanh bốn phía mà bắt đầu tăng tốc chạy băng băng. Theo cử động của bọn họ, tiếng đổ vang vọng thiên địa, mặt đất rung chuyển, từng tầng sương mù bắt đầu quay cuồng tản ra. Ở bên trong bắt đầu hiện lộ rất nhiều thân ảnh cao lớn như là chiến tiên. Chỉ là cái tư thế quỷ dị, cái mông xoay xoay đầy quái dị kia đã khiến cho khí tức phía trên này trở nên đầy cổ quái, không cách nào có thể hình dung được. Một màn này hoàn toàn làm rung động đám tu sĩ Tây Mạc bên ngoài, cũng làm rung động tất cả tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc. Bọn họ ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, trong đầu lúc này ong ong, lúc này còn chưa biết thân phận thực sự của Mạnh Hạo, thì quả thực bọn họ cũng sống uổng phí rồi. Ngươi là Kim Quang lão tổ. Đại trưởng lão hít vào một hơi lạnh, vẻ mặt đầy không cách nào tin được. Kim Quang lão tổ. Hơi thở tất cả tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc đều trở nên dồn dập, mà chợt la lên thất thanh. Thực ra cũng khó trách bọn họ được, vì trong mấy ngày này Mạc Thổ đại loạn, thế nhưng Kim Quang giáo đã có thể quật khởi trong đại loạn, chiếm cứ lấy Đông Đạc Thành, khiến cho Mạc Thổ cung phải đau đầu. Hơn nữa cái vị Kim Quang lão tổ kia lại vô cùng thần bí, 5.000 giáo chúng đã có thể tạo thành một trận pháp kinh thiên động địa. Danh xưng Kim Quang lão tổ, thanh danh hiển hách, ở Mạc Thổ lúc này không ai không biết. Lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện ra, hóa ra Mạnh đại sư đã chính là Kim Quang lão tổ. Cái cảm giác mãnh liệt này khiến cho bọn hắn không cách nào có thể tưởng tượng nổi đấy. Hàn Tuyết gia tộc, Hàn Tuyết San trợn to mắt. Đột nhiên nàng phát hiện, ở trên người Mạnh Hạo có quá nhiều điều thần bí mà mình không biết được. Cho dù là biểu hiện ra thân phận đan đạo đại sư lúc trước, hay là có thực sự thôi hóa kinh thứ, hoặc là cái thân phận Kim Quang lão tổ lúc này, mọi thứ hết thảy đối với nàng mà nói đã dâng lên một sự chấn kinh trong lòng. Hàn Tuyết Bảo trầm mặc, liếc Mạnh Hạo thật lâu rồi chắp tay, hướng về hắn cúi đầu. Lão cúi đầu lập tức khiến tứ đại trưởng lão còn thêm tất cả tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc xung quanh đều chắp tay, cúi đầu thật sâu. Tiền bối, không cần phải như vậy. Mạnh Hạo hiểu được hàm nghĩa của cái cúi đầu này của Hàn Tuyết Bảo, chính là cảm tạ bản thân nhiều lần cứu trợ bộ tộc Hàn Tuyết. Lúc này sương mù bên ngoài quần quật, tiếng đổ vang không ngừng truyền ra. Trận pháp nơi này cũng tỏa hào quang sáng ngời, thậm chí còn có tiếng động ầm ầm truyền tới, chính là dấu hiệu truyền tống trận nơi đây sắp mở. Hàn Tuyết gia tộc, từ nay về sau mãi khắc ghi đại ân của đạo hữu. Ân tình này bắt đầu từ đời lão phu, đời đời tộc nhân về sau suốt đời không quên. Hàn Tuyết Bảo hít sâu, nhìn Mạnh Hạo, tay phải đột nhiên nâng lên, một hạt giống kinh thứ bay ra, rơi xuống trước người Mạnh Hạo. Lúc này Hàn Tuyết gia tộc không còn gì có thể báo đáp được việc này. Tại Tử Vận Tông, hạt giống kinh thứ này cũng không còn bao nhiêu tác dụng nữa. Nhưng đối với ngươi mà nói, tu chân hiểm ác, có thêm một vật này cũng đã thêm được một lần bảo hộ. Hàn Tuyết Bảo trầm giọng mở miệng. Mạnh Hạo cũng không có từ chối. Quả thực hắn cũng có để ý tới hạt giống kinh thứ này. Theo như suy tính của hắn, nếu như là để nhánh cây đằng, nếu đã để nhánh cây này nuốt vào, thì có lẽ sẽ lột xác, có chút đặc thù nào đó. Lúc này hắn thu hồi hạt giống, rồi khẽ gật đầu. Tiền bối, chư vị đạo hữu Hàn Tuyết gia tộc, trận pháp đã mở, Mạnh Mỗ sẽ ở đây hộ tống các người. Đợi các ngươi rời đi thì ta sẽ phá hủy trận pháp. Chúc các ngươi lên đường bình an. Mạnh Hạo nói. Hơn nửa năm, hắn đã trải qua không ít chuyện cùng Hàn Tuyết gia tộc. Lúc này mong muốn cũng đã đạt được. Cho nên trước mắt hắn muốn làm là việc cuối cùng cho gia tộc này. Bên ngoài truyền ra tiếng đổ vang rồi. Ở trong sương mù là vô số thân ảnh. Còn có tiếng kêu đầy thê lương thảm thiết của đám tu sĩ Tây Mạc. Tất cả như là trở thành một cái bài ly ca biệt mà vang vọng khắp tám hướng. Mạnh Hạo nhìn đám tộc nhân Hàn Tuyết tộc. Lúc này trận pháp đã được mở ra hoàn toàn. Đám người này nhìn chính mình, mỗi người trước khi bước vào trận pháp đều hướng về phía hắn ta mà chắp tay cúi đầu thật sâu. Những người này Mạnh Hạo cũng không có xa lạ. Hắn còn quen thuộc cả từng gương mặt của mỗi người. Chỉ là không thể kêu ra tên được mà thôi. Nhưng trong nửa năm thủ thành vừa qua, Mạnh Hạo có nhiều lần cứu trợ bọn họ, cho nên giữa họ cũng có một loại tình nghĩa nữa. Ân tình của Mạnh đại sư vĩnh viễn không quên. Hy vọng một ngày nào đó có thể được gặp lại Mạnh đại sư. Mạnh đại sư bảo trọng. Một đám tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc bước vào trận pháp rồi biến mất. Đến khi tứ đại trưởng lão bước vào, cũng nhìn Mạnh Hạo thật sâu. Sau khi chắp tay cúi đầu, thần sắc đầy cảm khái rồi xoay người bước vào trong trận pháp. Hàn Tuyết Sàn đứng trong trận pháp nhìn Mạnh Hạo. Nàng không bái Mạnh Hạo, cũng không nói gì. Chỉ cố nén nước mắt rơi xuống mà nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng nhìn nàng. Hai người cách nhau là trận pháp, dần dần đánh mắt nhìn vào trong mắt đối phương, mờ đi. Mỗi khi tuyết rơi, người hãy nhớ đến ta. Ngay khi tất cả thế giới đều mơ hồ đi, thì dường như là Hàn Tuyết Sàn cố hết dũng khí hướng về phía Mạnh Hạo ở bên ngoài trận pháp. Nói ra câu này, thân ảnh nàng cũng đã biến mất. Ở trên mặt Mạnh Hạo chợt mỉm cười, gật đầu. Nhưng hắn cũng biết, đối phương đã không còn nhìn thấy được biểu hiện này của hắn đâu. Tiếng thở dài truyền ra từ sâu trong lòng Hàn Tuyết Bảo. Lão lắc lắc đầu. Ngoại trừ lão ra thì nơi này không còn tộc nhân Hàn Tuyết nữa. Lão cũng chính là người bước vào trận pháp cuối cùng. Đứng trong trận pháp, nhìn phế tích bốn phía, nhìn màn sương mù quần quận giết gào, hòa lẫn tiếng kêu thảm thiết. Hết thảy mọi thứ làm lão có chút cảm giác xa cách. Thật sự quyết định không theo chúng ta đến Nam Vực sao? Trước khi truyền tống đi, Hàn Tuyết Bạo nhìn Mạnh Hạo trầm giọng hỏi lại. Không đi. Đa tạ ý tốt của tiền bối. Chúc tiền bối lên đường bình an. Mạnh Hạo mỉm cười chắp tay hướng về phía thân ảnh đang mờ dần đi của Hàn Tuyết Bạo mà cúi đầu. Hàn Tuyết Bạo không nói gì cả, nhắm mắt lại. Cả người cũng nhanh chóng mờ ảo. Trận pháp nổ vang. Từng ánh sáng truyền tống mạnh mẽ gào thét như là xông thẳng đến thiên không, rồi hóa thành một gợn sóng vòng tròn nhanh chóng lan ra xung quanh, sau đó mới biến mất. Nhìn mọi người biến mất, Mạnh Hạo trầm mặc trong giây lát rồi lắc đầu, nâng tay phải hướng về trận pháp cách không nhấn một cái. Một tiếng đổ vang khuếch tán ra, đất đai rung chuyển, trận pháp nơi này vỡ vụn thành tro bụi, không cách nào có thể khôi phục lại như cũ. Mạnh Hạo cũng quay người, ngẩng đầu nhìn sương mù bốn phía. Lúc này một đạo tạp quang bay tới. Chỉ Mạnh Vũ dừng lại đứng trên vai Mạnh Hạo. Sau đó miếng mỡ đồng cũng huyến hóa ra, biến thành chiếc mũ trên đầu hắn. Mặt đất rung chuyển, một nhánh dây leo trùi lên vần quanh bốn phía. Thân ảnh của Mạnh Hạo trước mắt này đột nhiên trở nên đầy yêu dị. Thời khắc này, ở trong túi chữ vật Mạnh Hạo đột nhiên truyền ra tiếng ca ca. Tay phải hắn vỗ lên túi, Một cái kén đang vỡ vụn bay ra, rồi rất nhanh vỡ vụn hết. Một con tằm trắng như tuyết chui ra. Con tằm này chỉ cỡ ngón út, cả người nó trong suốt không một chút hàn khí, nhưng mà lại có một cảm giác lợi hại khó hình dung được trong chớp mắt trở nên kinh thiên động địa. Vô mục tằm. Hai mắt nó lạnh như băng, lộ ra một vẻ lạnh lùng đối với chúng sinh. Trong chớp mắt nó phá kén mà ra, trong miệng phát ra một tiếng tằm kêu kinh thiên động địa. Tằm không có tiếng, nhưng mà vô mục tằm thì lại có âm thanh. Âm thanh này cả đời nó chỉ phát ra một lần. Ngay khi thanh âm này phát ra, trong nhà mắt nổi lên hồi kinh thiên động địa, lay động toàn bộ Mạc Thổ, toàn bộ Nam Vực, thậm chí cả Tây Mạc, cả Đông Thổ cũng bị oanh động. Tằm là một loại sinh mệnh trong thân thể không được cấu tạo để phát ra âm thanh. Thế nhưng trong chớp mắt này, ngay khi nó vừa lột xác thành vô mục tằm, nó đã có khả năng phát ra một âm thanh duy nhất trong suốt cuộc đời này của nó. Thanh âm này là tiếng tằm kêu. Truyền ra trong tích tắc đó, hai tai Mạnh Hạo chợt ù ù. Toàn bộ thế giới trong một tích tắc này dường như dừng lại. Vô mục tằm cả đời chỉ kêu lên một tiếng, toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng lại trong một khắc. Trong một khắc ngắn ngủi này, tất cả tồn tại xung quanh Mạnh Hạo, gió cũng vậy, mà người cũng vậy, bầu trời, mặt đất, tất cả mọi thứ đều trở nên bất động. Hơn 5.000 tu sĩ đang chạy băng băng, quấn lên đầy bụi đất, hình thành nên một chấn động pháp thuật, rồi cả phiến khu vực này cũng bị ảnh hưởng. Phạm vi tác động càng ngày càng lớn, bao trùm toàn bộ đất đai Mạc Thổ, bao trùm Tây Mạc, bao phủ Nam Vực, quét ngang thiên hà hải, truyền đến Động Thổ, khiến cho Đông Thổ thế giới, Khương Địch Bắc Mạc cũng là một khắc này hoàn toàn bất động. Đây là một loại tĩnh lặng tuyệt đối. Kể cả Nguyên Anh, Trảm Linh, thậm chí cả cường giả Vấn Đạo, trong một khắc này là hoàn toàn lâm vào bất động, tựa như là bị tước đoạt mất một khắc thời gian sinh mệnh. Cái loại cướp đoạt này đến bọn hắn cũng khó mà phát hiện. Đây chính là sau khi vô mục tằm xuất thế, hướng về thiên địa này thể hiện ra sự điên cuồng và bá đạo đến không thể hình dung của nó. Vô mục vốn không có sinh mệnh, cho nên mới cần phải cướp đoạt trong thiên địa tất cả tồn tại, tất cả sinh mệnh, tất cả mọi vật chất tồn tại trong dòng chảy thời gian, một khắc thuộc về bọn chúng. Cỏ cây, hung thú, tu sĩ, chúng sinh, tất cả mọi thứ đều trong im hơi lặng tiếng này, một tích tắc khi toàn bộ thiên địa bất động, đã bị mất đi một khắc. Một khắc này thực sự quá ngắn. Thế nhưng nếu ngưng tụ hết thảy tồn tại trong trời đất này, thì rất nhiều cái khắc nhỏ này tập hợp lại đã trở thành vạn năm. Toàn bộ Nam Vực, toàn bộ Tây Mạc, toàn bộ Đông Thổ, toàn bộ Bắc Mạc, không có bất cứ tồn tại nào có thể phát giác ra sinh mệnh của mình bị đoạt mất một khắc. Coi như Vấn Đạo Đình Phong cũng không cách nào nhận biết được một khắc biến mất đó. Không cảm nhận được cả thế giới này đã lâm vào bất động trong một khắc đó. Chỉ có tiên. Ngoại trừ tiên, không ai có thể biết được. Tuy là không phát hiện ra, thế nhưng thiếu đi một hơi thở sinh mệnh, khiến cho thời gian trở nên có chút lộn xộn. Hơn nữa tu vi càng cao thì lại thương tổn càng lớn. Một khắc này thuộc về vô mục tằm, thuộc về Mạnh Hạo. Tại Nam Vực, bên trong Vãng Sinh Động, trong một khắc bất động đó, một khí tức động trời chấn động phóng thẳng lên trời, hóa thành một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này như được tạo thành bởi vô số khí tức, lúc này đang đứng giữa thiên địa mà mãnh liệt nhìn về phía Mạc Thổ. Vô Mục Thiên Tằm. Tại một địa phương thần bí ở trong Tây Mạc đại địa, là một phiến hài cốt mà vô số năm trước còn có cái tên đầy kinh thiên động địa, được gọi là Đạp Tiên Kiều. Hôm nay nơi này đã bị tàn phá, thế nhưng vẫn cứ là một những nơi thần bí nhất của Tây Mạc. Tiên tằm xuất thế sao? Có điều lại không giống, nó quá yếu. Đông Thổ, Bắc Mạc, Thiên Hà Hải. Cũng trong lúc này đều có hưng, có khí tức. Cũng trong lúc này đều có khí tức mỏng manh truyền ra, rồi chậm rãi tiêu biến đi. Trong thời khắc đó bất động, một gương mặt cực lớn cũng đột nhiên chợt lóe lên trong phiến không trung của Thiên Hà Hải. Sâu trong vùng núi rừng Tây Mạc, một lão già đang ngồi ở trên núi, trước mặt là một bức họa. Lão đang vẽ lên một cảnh non nước phía xa. Ngay vào lúc này lão cầm bút trong tay, đầu chợt ngẩng lên. Tiên Tầm là hài tử kia, đã có duyên với hắn thì cũng nên giúp đỡ một lần. Lão già lắc lắc đầu, tay cầm bút vẽ vùng lên, một vệt mực bay ra được vung vẩy khắp thiên địa. Lão chính là Thủy Đồng Lưu. Cho đến khi một khắc thời gian bất động nhanh chóng trôi qua, ở trên một hồ nước tại Đông Thổ, lão già Quý Gia đã từng chiến một trận với đan quỷ đang ngồi thả cần câu, đột nhiên ba một tiếng, sợi dây câu đứt đoạn, một ngụm máu tươi phun ra. Vẻ mặt lão già này kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Ở bên trên Thiên Hà Hải, có một hòn đảo trôi nổi phía trên. Sóng biển ở trên đảo lúc này đang phập phồng. Bên trên đảo có một quốc gia đang tồn tại. Có núi, có Bắc Hải, có một nơi tên đảo huyện Vân Kiệt, còn có cả tu sĩ. Nơi này chính là nước Triệu. Nơi này chính là chỗ của Kháo Sơn Lão Tổ. Trong tích tắc khi thế giới này được khôi phục lại, hòn đảo chấn động mãnh liệt. Ở bên ngoài hòn đảo đột nhiên có một cái đầu khổng lồ mãnh liệt thò ra khỏi mai rùa, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt đầy vẻ mờ mịt. Ở bên trên Nam Thiên Tinh lúc này, những biến hóa tương tự tuy không xảy ra ở trên nhiều khu vực lắm, nhưng mà cũng đồng loạt xuất hiện. Tại Mặc Thổ, hơi thở Mạnh Hạo gấp gáp, hắn ngơ ngác nhìn Vô Mục Tầm trong tay. Lúc trước hắn nuôi dưỡng Vô Mục Tầm nhìn như là thường, nhưng mà trong lòng cũng càng để cẩn thận. Dù sao phương pháp này hắn đạt được bằng cách ép hỏi ra, nên cái tin tức này thực sự coi như là trong đó chín thần chín thật một giả, hắn cũng không cách nào có thể nhận biết được. Cho nên trong lòng Mạnh Hạo vẫn cứ là luôn luôn thật là cẩn thận. Chính bản thân tên tu sĩ Mặc Thổ nói cho hắn ta biết mọi chuyện liên quan tới Vô Mục Tầm, cũng không ngờ Vô Mục Tầm xuất hiện có thể kinh người đến như vậy. Thật ra gã cũng chính là nói chín thật một giả, chính là vì chuyện để cho Vô Mục Tầm xuất hiện phải cần một lượng là tang đình diệp nhiều đến mức khó mà tưởng tượng ra được. Thậm chí tập hợp tất cả tang đình diệp trong toàn bộ Nam Thiên Tinh cũng khó mà đáp ứng đủ yêu cầu của nó. Cho tới bây giờ, gã cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo đã có thể yêu nghiệt đến như vậy, rõ ràng có thể khiến cho Tầm thực sự lột xác ra Vô Mục Tầm. Đây là chuyện không cách nào hoàn thành được. Mà trọng điểm chính là, một khi Hàn Tuyết Tầm cắn nuốt xong lá tang đình diệp đầu tiên, nếu như không thể tiếp tục cho nó ăn đến mức độ nhất định, thì nhất định trên người nó bộc phát ra một loại hủy diệt động trời, đủ để khiến tất cả tồn tại trong phạm vi trăm dặm xung quanh hủy diệt hoàn toàn. Mà đây cũng chính là ý định ban đầu của tên tu sĩ kia. Gã coi trọng không phải là Vô Mục Tầm trong truyền thuyết, mà chính là loại hủy diệt đầy khủng bố này. Cái này cũng tương đương với chí bảo có thể trấn nhiếp tất cả mọi người. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn cũng thoáng nhận ra cử động đầy kinh người lúc này của Vô Mục Tầm. Lúc này cảm nhận được Vô Mục Tầm trong tay, tuy không nhúc nhích, nhưng mà lại có lực lượng sinh cơ nồng đậm đến cực điểm. Sinh cơ mạnh mẽ này không khỏi để Mạnh Hạo liên tưởng đến một khắc bất động lúc nãy. Cái sinh cơ này đã vượt qua tất cả sinh mệnh mà đã từng gặp được, thậm chí đến là huyết ngao cũng không thể so sánh được với Vô Mục Tầm. Coi như khén đối mặt với cường giả Trảm Linh, tựa như họ cũng không có được lượng sinh cơ bằng con Tầm đây. Lượng sinh cơ mãnh liệt này người ngoài không cảm giác được, chỉ có Mạnh Hạo mới có thể phát hiện được. Bởi vì giữa hắn và Vô Mục Tầm này tồn tại một mối liên hệ không ai có thể cắt đứt được. Mối liên hệ này liên tục từ lúc còn là Hàn Tuyết Tầm đến khi Tầm lột xác, cho nên đã được khắc sâu đến thâm căn cố đế trong chính sinh mệnh của Vô Mục Tầm. Bởi vì lạc ấn này từ trong một quá trình lột xác mà xuất hiện lại, cho nên cũng giống như lạc ấn xuống gấp đôi vậy. Trình độ chặt chẽ đến mức vượt khỏi ý nghĩa của người thường, vượt qua khỏi tất cả thuật pháp và tác động bên ngoài. Có thể nói, trong thiên hạ này, đã không có nhiều lực lượng có thể cắt đứt được mối liên hệ giữa Mạnh Hạo cùng Vô Mục Tầm nữa. Cảm giác như Tầm này là một thân phần thân thể quán, lại khiến Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được sinh cơ kinh khủng đầy nồng đậm từ trên người Vô Mục Tâm. Chỉ có lượng sinh cơ như vậy mới có thể biến đổi thành loại thần thông kinh người chỉ thuộc về riêng Vô Mục Tâm sau này. Tâm bất diệt, tơ không ngừng, tâm bất diệt. Tiến Phong xin nghỉ ở đây nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào bác Khoái nhé. Lâu lắm thấy bác vào live stream. Hôm nay trực đêm à? Khủng bố sống lại. Khủng bố sống lại thì một lát nữa group sẽ có. Trong group có. Anh em nào nghe bộ chuyện khủng bố sống lại ủng hộ Tiến Phong thì có thể vào group trên Facebook nhé. Mình đọc trên Facebook. Còn YouTube thì mình chỉ up dần thôi. Dần dần sẽ up. Ok, xin chào.